Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2130, bảo vật cường thế diệt địch, vạn năm linh dược cực phẩm linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu diễm môn nữ tu thả ra ngũ giai linh diễm trong nháy mắt phá mất Long Vân Phong phòng ngự. Có thể thấy được có nhiều biến thái. Vương Trường Sinh không dám đón đỡ. Hắn tay áo lắc một cái. Cửu giao cổ bay ra, rơi vào thân trước, lam quang lóe lên. Cửu giao cổ hình thể bạo trướng. Vương Trường Sinh hai tay khẽ động, huyễn hóa ra trọng trọng quyền ảnh. Giống, một đạo đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Chín đầu lam sắc giao long tại mặt trống du tẩu không ngừng, phát ra một đạo đạo đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Một đạo đạo lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Vương Trường Sinh ngực kim minh bội sáng lên một đạo chói mắt kim quang, thả ra một đạo màn ánh sáng màu vàng bảo vệ bọn hắn. Lam sắc sóng âm những nơi đi qua, kim sắc hỏa diễm nhao nhao lui tán, giống như gặp được khắc tinh. Kim sắc hỏa phượng cùng lam sắc sóng âm chạm vào nhau, liên tục đánh tan năm đạo sóng âm, tiếp đó vỡ ra, hóa thành vô số kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên ngưng tụ, lần nữa hóa thành một đầu kim sắc hỏa phượng. Đừng nương tay, bọn hắn không là bình thường hóa thần tu sĩ. Quần vàng thiếu phụ quát lớn, trong tay xích sắc dao găm rời khỏi tay, trên thân đao hiện ra vô số hồng sắc phù văn, hình thể bạo trướng, hóa thành một cái hơn vạn trượng dài kình thiên cự nhận, tản mát ra khí tức hủy diệt. Kình thiên cự nhận đối diện chém xuống, tựa hồ là muốn đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chém thành toái nhục. Kim sắc biển lửa kịch liệt lan lộn, hóa thành một tên mấy trăm trượng cao kim sắc cự nhân. Kim sắc cự nhân từ vô số kim sắc hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Nó hai tay khẽ động, đánh tới hướng lam sắc màn nước. Màu xanh chuông lớn sáng lên chói mắt thanh quang. Đang đang đang, tiếng chuông vang lên, vang vọng vân tiêu. Một đạo đạo thanh mông mông sóng âm bao phủ mà xuất, hư không chấn động vặn vẹo. Hống hống hống, tiếng long ngâm bên tai không dứt. Một đạo đạo lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất, kim sắc cự nhân trong nháy mắt bùng nổ, hóa thành vô số kim sắc hỏa diễm. Kình thiên cự nhận chạm tại lam sắc sóng âm thượng diện, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Màu xanh sóng âm cùng lam sắc sóng âm chạm vào nhau, đồng quy vu tận, mấy chục tòa đỉnh núi nổ bể ra đến, bụi mù cuồn cuộn. Lão giả áo xanh trong mắt hàn mang nhất thịnh, lật tay tay lấy ra thanh mông mông phù triện. Phù triện bên ngoài có vô số đạo màu xanh hồ quang điện, tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức, rõ ràng là một chương lục giai phù triện. Quảng cáo, hắn thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, màu xanh phù triện rời khỏi tay, hướng về không trung bay đi. Pháp quyết vừa bấm, màu xanh phù triện trong nháy mắt bùng nổ, hóa thành một đoàn liên miên mấy trăm dặm màu xanh lôi vân. Sấm sét vang dội, lôi xa cuồng vũ, ầm ầm tiếng sấm vang lên qua đi. Một đạo đạo thô to tia chớp màu xanh đánh xuống, bao phủ lại phương viên mấy trăm dặm, giống như lôi đình chi hải. Uông Như Yên liên miên tế ra lưỡng nghi tán, thả ra hai màu trắng đen màn sáng, bao hắn lại nhóm. Một đạo đạo thanh sắc thiểm điện bổ trên lưỡng nghi tán, như cùng bùn nhập đại hải, tiêu thất vô tung vô ảnh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân đồng thời sáng lên một trận chói mắt lam quang. Vương Trường Sinh khí tức bạo trướng, nhanh chóng đạt tới luyện hư sơ kỳ tiêu chuẩn. Vương Trường Sinh hét lớn một tiếng, lam sắc màn nước vặn vẹo biến hình. Quần vàng thiếu phụ cùng lão giả áo xanh hai tay ôm đầu, không hẹn mà cùng hét thảm một tiếng. Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần đại viên mãn phía sau, thần thức có chỗ tăng trưởng, lần nữa thi triển trấn thần hống. Không có dị bảo phòng thân, thật đúng là ngăn không được. Hống hống hống, cửu đạo vang vọng vân tiêu tiếng long ngâm vang lên. Cửu đạo lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất, bỗng nhiên hợp làm một thể, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Quần vàng thiếu phụ cùng lão giả áo xanh khôi phục bình thường phía sau, lam sắc sóng âm cũng đến thân trước, trong mắt của bọn hắn lồi ra, thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ vụn, kinh mạch toàn đoạn, linh quang lóe lên, hai cái mini nguyên anh ly thể bay ra, mấy chục đạo thô to lam sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Một trận kêu thảm, quần vàng thiếu phụ nguyên anh bị mấy đạo lam sắc thiểm điện đánh trúng. Từ đây bốc hơi khỏi nhân gian, lão giả áo xanh nguyên anh nhất hóa 10, có một đầu nguyên anh tránh thoát nhất kiếp, thanh quang lóe lên phía sau, nguyên anh từ biến mất tại chỗ không thấy. Vương Trường Sinh lần nữa hét lớn một tiếng, ngoài trăm dặm hư không sáng lên một đạo thanh quang, hiện ra một đầu mini nguyên anh, tiếng xé gió lên, một chi cửu sắc mũi tên kích xạ mà đến, trong nháy mắt xuyên thủng mini nguyên anh. Quần vàng thiếu phụ cùng lão giả áo xanh thần thông không yếu. Bọn hắn còn không có tế ra mặt khác át chủ bài. Tự bị Vương Trường Sinh hủy đi nhục thân. Tiến vào hóa thần đại viên mãn. Vương Trường Sinh thực lực tăng cường không ít. Quần vàng thiếu phụ vừa chết. Kim sắc hỏa phượng lập tức hướng về nơi xa bay đi. Tốc độ cực nhanh. Linh tính 10 phần. Lam quang lóe lên. Nhất tọa lam sắc đỉnh lô bỗng nhiên xuất hiện, phun ra một mảnh lam sắc hào quang, bao lại kim sắc hỏa phượng, đem nó cuốn vào nó trong. Vương Trường Sinh thu hồi rơi xuống đất bảo vật, từ hai cỗ trên thi thể tìm ra 5 mai chữ vật giới. Đổ ra đồ vật bên trong, thông thiên linh bảo có 32 kiện, 3.000 năm linh dược 57 gốc, vạn năm linh dược 2 gốc, cực phẩm linh thạch 2 khối. Lục giai trận pháp một bộ, còn có ngũ giai trận pháp, khoáng thạch, linh mộc, linh trúc chờ tài vật, lục giai phù triện một chương đều không có, đoán chừng sử dụng hết. Hai người này tài vật so hai tên linh tộc còn nhiều hơn. Trừ cái đó ra, còn có một bộ lục giai yêu cầm thi cốt, thanh quang lập lòe, hẳn là phong thuộc tính yêu cầm thi hài, có thể đem ra luyện chế khôi lỗi thú. Bọn hắn thực lực cũng viễn siêu linh tộc, nếu không phải Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần đại viên mãn. Muốn giết bọn họ còn không có dễ dàng như vậy. Vương Trường Sinh có thể luyện hóa hai đoàn ngũ giai linh hỏa. Bất quá trong ngắn hạn vô pháp tế ra tới đối địch. Hắn cũng không có ý định đem hai đoàn linh diễm luyện hóa. Giữ lại về sau xung kích luyện hư kỳ. Như thế càng tốt hơn. Bọn hắn đấu pháp. Phương viên mấy vạn dặm biến thành phế tích, không có nhất cái vật sống. Phu quân, có đồng môn đến đây. Uông Như Yên thần sắc ngưng trọng, trong tay cầm nhất mặt lấp lóe không ngừng pháp bàn. Vương Trường Sinh thu hồi trên đất đồ vật, hướng về đông bắc phương hướng nhìn lại. Một đạo độn quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng về bọn hắn vị trí bay tới. A, là Ninh sư huynh. Vương Trường Sinh khẽ ồ lên một tiếng. Không có qua bao lâu, độn quang lạc ở trước mặt bọn họ, chính là Ninh Lan, quảng cáo, Ninh Lan vẻ mặt tươi cười, tự hồ có gì vui sự, xem như tìm tới các ngươi, Vương sư đệ, Vương sư muội, Ninh Lan ngữ khí thân thiện, làm sao vậy, Ninh sư huynh, Vương Trường Sinh tò mò hỏi, ta phát hiện một cái lục giai giao long xào huyệt, bên trong có vài gốc vạn năm ngũ thành ngọc tùy chi. Chúng ta liên thủ, ngắt lấy một cây ngũ thành ngọc tùy chi không là vấn đề. Ninh Lan hưng phấn nói. Được chứng kiến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thực lực cường đại. Hắn tin tưởng bọn họ có thể có được một cây ngũ thành ngọc tùy chi. Lục giai giao long, ngũ thành ngọc tùy chi. Được rồi, chúng ta có nhiệm vụ trọng yếu. Người theo chúng ta cùng một chỗ đi. Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu. Hắn hiện tại liền muốn lấy tới cửu lôi trúc. Lục giai giao long có thể không là bình thường yêu thú. Hắn lại không muốn đi trêu chọc lục giai giao long. Vạn năm linh dược là chân quý. Bất quá hắn càng thêm chân quý cái mạng nhỏ của mình. Ninh Lan có chút thất vọng. Bất quá hắn cũng không nói gì nữa. Thống khoái đáp ứng. A, Vương sư đệ. Người đột phá. Tại đây vừa mới phát sinh qua đấu pháp. Ninh Lan kịp phản ứng, hơi kinh ngạc nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, không có gì, chúng ta lên đường đi, đừng chậm trễ thời gian, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát,